Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, đóng gói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tiểu Brook Tam Thế hôm nay cần một khoản tiền. Hắn chuẩn bị đầu tư làm cái toàn cầu cao cấp nhất trang trại ngựa. Đồ chơi kia đầu tư cũng không nhỏ, không cái hơn 100 triệu bảng Anh rất khó thành kết quả. Chỉ là mua huyết thống thuần tránh thi đấu cấp ngựa giống đều phải tốn lên một số tiền lớn. Hậu kỳ chăn nuôi, huấn luyện cái gì cũng là một số tiền lớn. So với đống đồ này, hắn không thể nghi ngờ càng hy vọng đem tiền vốn dùng ở của mình thích địa phương. Nghe gặp Diệp Đông Thanh nói tiện nghi chút, không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng. Khắp phòng bảo bối, giám định một kiện ít nhất phải xài mấy phút thời gian. Thỉnh thoảng còn tụ chung một chỗ trao đổi thảo luận, nhận định là tinh phẩm sau đó liền thả chung một chỗ trên thảm. Mấy vị cổ bảo người ở một bên giám sát, sợ bị thuận đi cái gì, hoặc là đem cái gì khí vật hư hại. Triệu Lưu Ly đã đang ngủ gà ngủ gật, Laura thì ở dùng mọi cách nhàm chán đi tới lui xem. Kho trong không khí mang chút mùi mốc, để cho nàng rất không thích. Thời gian chỉ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Cho đến buổi trưa, một cái khung vừa mới nhìn xong, ngoài ra còn có 9-10 tầng trường mộc chiếc. Phía trên rậm rạp chằng chịt bày thả được tất cả đều là đồ sứ. Chính giữa xen lẫn chút đồng xanh khí, tất khí đợi một chút, Diệp Đông Thanh vậy chờ không nhịn được, chủ động xách ra câu, buổi trưa ta mời mọi người ăn cơm đi, cùng đi tìm quán ăn, vẫn là ta đi giúp các người mua chút tới đây. Có vị họ Cừu cố cung chuyên gia đã quên Diệp Đông Thanh người thuê, tùy ý khoát tay một cái nói, ăn cái gì cũng được, tạm trước ăn chút. Ta bây giờ vẫn chưa đói, vậy vóc người hơi mập chuyên gia thì tinh thông đối nhân xử thế. Ngẩng đầu lên lộ ra một mặt mày vui vẻ, trong này thứ tốt cũng không thiếu, không cái 2-3 ngày thời gian căn bản thanh nghĩ không ra tới. Theo ta nói không bằng tất cả đều sang lại, mở nhà bảo tàng cũng đủ, năm đó đám kia người Tây ánh mắt có thể độc đâu. Còn có chân chó hỗ trợ tham mưu, không là đồ tốt cũng không vui trang thuyền mang về, đã nhìn gặp không thiếu nguyên bản trong hoàng cung đầu quan diêu. Nhìn dáng dấp năm đó Tây Mô Đin nguyên soái từ ra bắc đám người kia trong tay chia tới một ly canh. Nguyên bản không nên xuất hiện ở nơi này, ví dụ như vậy Trương Long ghế, ít nhất dùng 2 tấn kim ti nam mộc. Có thể là đặt kia ngồi tư gia hoàng vườn bên trong. Đừng xem bây giờ không bắt mắt, lau chút dầu đi lên lập tức kim quang lập lòe, lớn mở cửa đồ cũng không thiếu. Tuyệt đối thật, theo ta xem ra đều có giờ thu dấu giá trị. Diệp Đông Thanh mới vừa rồi nhàn rỗi nhàm chán, để cho người lại tra một chút vị này Tây Mô Đin nhà hải quân nguyên soái. Biết được tên này sớm ở lần thứ 2 thuốc phiện chiến tranh trước ngay tại Hoa Hạ tham chiến qua. Sau đó nhiều lần lớn bán miệng trong chiến dịch đều có hắn bóng người. Từ Hy vội vã hướng Tây chạy trốn thời điểm hắn ở phía Nam. Từ thời gian đốt tới xem nếu như không người biếu hắn. Quả thật không nên bắt được nhiều như vậy trong hoàng cung vật kiện mới đúng. Sở dĩ chú ý những thứ này, chủ yếu là muốn xác định đồ nguồn tình huống, phòng ngừa bị tên lường gạt gì lừa. Vô luận là viện bảo tàng anh người, vẫn là sơ the bai phòng đấu giá giám định sư, hoặc giả là cố cung nơi này các chuyên gia, cho ra kết luận rất nhất trí. Bên trong tuyệt đại đa số đều là đồ thật, hơn nữa phẩm cấp còn rất cao, giống như là mới vừa rồi đã gặp vậy tôn đường tam thải ngựa lớn. Nơi này còn có 2 kiện, ca lò băng vết nứt đồ sứ, hoàng đế đem chơi qua ngọc như ý đợi một chút cũng có. Thậm chí còn có mấy cái từ trong hoàng cung cướp đi con dấu. Giờ phút này sờ cằm một cái, đang suy nghĩ muốn không muốn ra lần máu, cao ốc trong chốc lát xây không được, tập đoàn đầu tư nước ngọt trong tài khoản còn rất dư giả. bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi lão quản gia nói, tiểu Brook Tam Thế ở chỗ nào? Ta có cọc làm ăn muốn cùng hắn trước mặt nói một chút. Trừ cái này ra xin giúp ta đưa mấy phần pizza, hot dog, sandwich cái gì tới đây. Còn có ly và nước lọc. Tốt tiên sinh, ta bây giờ sẽ giúp ngươi đi an bài. Hắn ở trên lầu, ta đi gọi hắn xuống tìm ngươi đi. Lão quản gia giọng ổn định. Năm đó người chủ nghĩa chủng tộc trở nên già rồi. Thật ra thì đánh đáy lòng coi thường những thứ này đến từ Đông Phương chai chai lọ lọ. Biết trị giá ít tiền, nhưng cái này lão quản gia càng thích Tây Phương tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiền tranh sơn dầu, châu báu cái gì đều bị bỏ vào trong ngân hàng tồn. Kia sẽ trực tiếp đặt ở cái này gian bên trong phòng ngầm dưới đất. Gặp có người muốn mua, ước gì trực tiếp đổi thành tiền. Gần đây bởi vì thiếu tiền, ngân hàng cũng đặc biệt phái người tìm tới cửa thúc giục qua tiền trả lại chuyện. Hơn nữa duy trì khó khăn, chỉ là lau một lần đều phải tốn thượng tướng gần nhất chu thời gian. Ít một chút khá một chút. Đầu năm nay, rất ít có người cảm thấy hoa hạ thị trường đồ cổ có thể hot lên tới. Nhất bị phòng đấu giá hoan nghênh vẫn là những cái kia Tây Phương cao cấp các đại sư tranh sơn dầu. Pho tượng tác phẩm, ngoài ra chính là châu báu. Trừ Diệp Đông Thanh trở ra không người biết, rất nhanh sẽ xuất hiện đánh ra hơn 10 triệu bảng anh hoa hạ nguyên sứ thanh hoa khí. Năm 2004 coi như là cuối cùng một đám thị trường thung lũng kỳ. Đến khi hoa hạ kinh tế tiếp tục quật khởi, Hoa Kiều thì biết thành là tất cả lớn trong phòng đấu giá hào khách. Không tăng trị giá không gian, Diệp Đông Thanh mình cảm thấy cũng không tệ lắm. Có thể mua, đây là được, hai tay cắm ở trong túi quần. Từng bước đi lên bậc cấp, từ trong kho rời đi. Laura ở hắn bên cạnh, hỗ trợ sắp tối tây phục lên nổi bật bụi bặm đánh rớt. Cũng coi là trai tài gái sắc. Không ít người cũng đi bọn họ nhìn bên này xem, nhất là phòng đấu giá những người đó. Giờ phút này hết sức kiêng kỵ, rất sợ theo Diệp Đông Thanh cạnh tranh thời điểm rơi xuống hạ phong. Bị hắn đem thứ tốt mua đi, bọn họ đánh một tay tốt tính toán, chuẩn bị giá thấp chữ một nhóm hàng, chờ đến sau này sẽ chậm chậm thả ra ngoài, ở trong này được lợi giá chênh lệch và tiền phí tổn. Chắc chắn sẽ không thua thiệt. Cũng có người cười theo tới đây chào hỏi hỏi thăm sức khỏe. Mời Diệp Đông Thanh đi bọn họ đấu giá hiện trường xem. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, chỉ là danh thiếp thu vào một chồng, cơ hồ là đứng xếp hàng đưa tới Diệp Đông Thanh trên tay. Có chừng hơn 20 tấm. Hai vị hộ vệ ngạch một trái một phải nhìn chằm chằm đám người này. Khí thế vậy kêu là một cái mạnh. Được người coi trọng cảm giác tự nhiên rất tốt. Từ năm ngoái hạ nửa năm qua, hắn vô cùng thiếu xuất hiện ở nơi công chúng. Không phải là du lịch, theo những người trẻ tuổi kia mở party, đợi ở trong công ty xử lý sự việc, hoặc là đi khảo sát làm ăn. Cho tới đột nhiên như thế được hoan nghênh, hơi có chút không thích ứng. Và Google mấy vị kia vì liên doanh, đường diễn, toàn thế giới chạy khắp nơi xã giao danh nhân so sánh. Diệp Đông Thanh quả thật điệu thấp chút, đang suy nghĩ cùng làm xong trên đầu chuyện, chuẩn bị xong tất cả công ty tầng quản lý sườn sau đó. Có phải hay không hẳn nhiều tham gia một ít hoạt động xã giao? Là sau này liên doanh làm cửa hàng, bằng vào bây giờ thực lực, vô luận đi trường hợp nào cũng sẽ không bị biên duyến hóa. Lão quản gia đem bọn họ dẫn đến tiểu Brook trong thư phòng. Không khí tương đối cổ điển, đập vào mắt đều là màu đỏ sậm vật liệu gỗ, các loại tinh mỹ đồ sứ bày đặt ở tủ quầy bên trong. Nhìn giống như là đồ tốt. Chọn lựa xong, ta để cho người hỗ trợ đánh giá ra một cái giá cách. Tùy lịch đều có thể cùng ngươi hoàn thành đổi trác. Không không không, bọn họ vẫn còn ở xem. Đồ hơi nhiều, phần lớn chẳng qua là thông thường lịch sử văn vật, có điểm kỷ niệm ý nghĩa mà thôi. Ta giám định sư đang là ta chọn có thể để cho ta hài lòng đồ. Bây giờ, ta muốn nói với ngươi nói giá cách. Ta hy vọng đem ngươi nơi này tất cả tác phẩm nghệ thuật cũng mua lại. Có lẽ ngươi có thể nói giá cách cho ta. Nếu như ta cảm thấy thích hợp, chi phiếu ngay tại trên người ta. Dùng bảng anh đổi chắc cũng được. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyency.com/kaseoa-noi-soc-noi-kay-guy-noi-tsuat-noi-tiam-noi-tsong-day-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.